Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, cho học tỷ hoa hồng. Nổi danh quốc tế khách sạn, gian nào đó trang sức xa hoa phòng tổng thống. Sớm hơn 7 giờ lúc, đồng hồ báo thức vang lên, Thanh Thủy Mỹ Y bị đánh thức, cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường, chuẩn bị ném đi. Ngừng tạm, nàng tỉnh táo lại, Mạc Lan, nàng nhìn đồng hồ, đối với bên ngoài phòng khách hô, Mạc Lan nghe được thanh âm, lập tức mang bản bút ký, đi vào phòng, 7 giờ, tiện nhân kia tới không? Thanh Thủy Mỹ Y mái tóc lộn xộn, còn buồn ngủ từ trên giường ngồi dậy, nàng mặc trên người tơ lụa áo ngủ màu hồng, trước ngực cao ngất miêu tả sinh động. Lộ ra một vệt chói mắt trắng như tuyết cùng rãnh sâu hoắm. Mạc Lan đem bản bút ký bưng đến trước mặt của nàng. Nói, còn không có, bản bút ký trên màn hình. Rõ ràng biểu hiện ra dưới lầu phòng ăn toàn bộ không gian. Bên trong chỉ có mấy tên tới ăn điểm tâm người. Cũng không có đạo thân ảnh kia. Mạc Lan thấy mặt nàng có tức giận. Vội vàng nói, lúc này, hắn hẳn là còn ở đưa tỷ tỷ của hắn đi trường học. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng thốt, hôm nay thứ bảy, Mạc Lan cúi đầu nói, tỷ tỷ của hắn ở trường học thư viện tìm kiêm chức. Thanh Thủy Mỹ Y liền giật mình, trầm mặc một hồi, cười lạnh nói, tên kia còn thật không có dùng lê y thẻ đen, ngược lại là có cốt khí. Mạc Lan do dự một chút, không có đem tâm lý mà nói ra, có lẽ tên kia muốn dùng, nhưng cũng không biết lê y sinh nhật. Cho nên căn bản cũng không biết mật mã. Cái kia trong thẻ không chỉ có lê y cho hắn tiền. Còn có chính hắn dẫy. Hắn thích có cần hay không? Đáng đời bọn họ tỉ đệ mỗi ngày đi kiêm chức. Thanh Thủy Mỹ Y trong giọng nói tràn đầy oán khí. Mạc Lan không dám lên tiếng. Thanh Thủy Mỹ Y ngáp lên. Lại nằm xuống. Phân phó nói. Chờ hắn tới. Phơi hắn một hồi. Không cần để ý không hỏi hắn. Chờ ta tỉnh ngủ lại đem hắn kêu lên tới. Nếu là hắn quỳ ở chỗ này nói xin lỗi ta. Sau đó thành thành thật thật tới ngủ cùng. Bản tiểu thư thì lòng từ bi tha thứ hắn. Vâng, tiểu thư. Mạc Lan mang bản bút ký. Lui ra ngoài. Thanh Thủy Mỹ Y suy nghĩ một chút. Lại nói. Mạc Lan, 8 giờ 30 đi. Đến lúc đó ngươi đánh thức ta. Để hắn ở phía dưới chờ quá lâu lợi cho hắn quá rồi. Còn không bằng để hắn trực tiếp tới hầu hạ bản tiểu thư có lời. Mạc Lan khóe miệng giật một cái. Đáp ứng. Thanh Thủy Mỹ Y một lần nữa nằm xuống. Nhắm mắt lại. Một phút đồng hồ sau. Lại mở ra. Nàng thân thủ gỡ ra trước ngực mình đồ ngủ. Nghĩ nghĩ. Tự lẩm bẩm. Có phải hay không cái kia mặc kiện áo ngực đâu. Đối với nam nhân mà nói. Rất dễ dàng đạt được. Liền sẽ không chân quý. Bản tiểu thư muốn cho hắn chế tạo điểm khó khăn, mặc kiện tương đối khó thoát áo ngực mới đúng. Suy nghĩ miên man, lại không buồn ngủ, trằn trọc, khó có thể ngủ. 8 giờ lúc, nàng lập tức đứng dậy, ở bên trong tăng thêm một kiện mang theo đường viền hoa. Ở ngực buộc lên một đóa nơ con bướm áo ngực, lại đi phòng vệ sinh chải chải tóc, ăn diện một chút, sau đó một lần nữa chui vào chăn mền. Mạc Lan, tiện nhân kia tới không? Nàng đối với bên ngoài hô. Mạc Lan đi tới cửa. Nói. Còn không có. Thanh Thủy Mỹ Y lập tức nghiêm mặt nói. Trên đường bị xe đụng sao? Chậm như vậy. 8 giờ 30 lúc. Mạc Lan. Tiện nhân kia có phải hay không tới? Để hắn lăn tới. Tiểu thư. Còn chưa tới. Thanh Thủy Mỹ Y lập tức cả giận nói. Có bản lĩnh cũng đừng đến rồi. 9 giờ lúc. Mạc Lan, tiểu thư, hắn còn không có tới. Cho bảo an gọi điện thoại. Tiện nhân kia muốn là xuất hiện. Lập tức lái xe đụng gãy hắn chân chó. Thích tới hay không? 10 giờ lúc, Mạc Lan, bản bút ký lấy ra. Thanh Thủy Mỹ Y ngồi ở trên giường. Sắc mặt âm trầm, Mạc Lan cúi đầu. Đem bản bút ký bưng vào. Nhìn trên màn ảnh phòng ăn. Thanh Thủy Mỹ Y khí bộ ngực chập trùng. 11 giờ lúc, 3, Thanh Thủy Mỹ Y trực tiếp ngã bản bút ký, từ trên giường lên, giận không nhịn nổi nói: "Triệu tập nhân mã, bắt tiện nhân kia đi làm vịt, để kinh đô tất cả 60 tuổi trở lên người đi cho hắn xông hiệu suất. Bất luận nam nữ, mỗi người ban thưởng 100 ngàn." Mạc Lan cúi đầu đáp ứng một tiếng, lại vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. "Tiện nhân, tiện nhân." Thanh Thủy Mỹ Y vừa mắng, một bên dẫm trên mặt đất bàn bút ký, phát tiết một trận, nàng chọc tức lòng buồn bực, trên giường ngồi nửa ngày, mới dần dần khôi phục tâm tình. "Từ hôm nay trở đi, ta Thanh Thủy Mỹ Y muốn là lại ý tiện nhân kia. Lại về tiện nhân kia một câu tin tức, ta chính là chó." Thanh Thủy Mỹ Y nghiến răng nghiến lợi. Đúng vào lúc này, điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Nàng quay đầu nhìn qua, biểu hiện trên màn ảnh lấy tiếp thụ lấy một đầu tin tức mới. Trên mặt nàng nộ khí một trận, lập tức từ trên giường cầm lên điện thoại di động, rạch ra màn hình, hai con ngươi lóe ra quang mang. 10.086, tôn kính khách hàng. Chúc mừng ngài thu hoạch được sờ sờ vui rút thưởng cơ hội. Tối cao có thể được 11GB lưu lượng. Tham dự phương thức. Điện thoại di động trực tiếp bay ra ngoài, đập vào đối diện trên tường, pha lê văng khắp nơi. Gọi điện thoại cho Trương Sâm, để hắn dẫn người đi đem phụ cận phòng buôn bán đều đập. Hiện tại, lập tức, Thanh Thủy Mỹ Y tóc dài bay múa, hai đầu lông mày xuất hiện một đạo bóng roi, toàn thân sát khí đằng đằng. "Vâng, tiểu thư." Mạc Lan lập tức ra ngoài, cầm điện thoại lên. Sau mười mấy phút, phụ cận phòng buôn bán đột nhiên toàn bộ gặp nạn, hành hung một nhóm người té xuống một sấp tiền về sau, cầm lấy võ khí, nghênh ngang rời đi. 12 giờ lúc, Thanh Thủy Mỹ Y mặt âm trầm, mang theo Mạc Lan tiến vào thang máy, đi phòng ăn lầu dưới dùng cơm. "Mạc Lan, về sau không lại cần khiến người ta nhìn lấy tiện nhân kia cùng tỷ tỷ của hắn. Chuyện của bọn hắn đã cùng chúng ta không quan hệ. Từ hôm nay, bản tiểu thư cùng hắn lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Người cũng không cho phép nhắc lại liên quan tới tiện nhân kia sự tình. Hắn về sau tại kinh đô sống hay chết, cùng ta đều không có bất cứ quan hệ nào. Ta cùng hắn một đao cắt đứt, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại." "Vâng, tiểu thư." Mạc Lan cúi đầu đáp ứng. Thang máy đến lầu 2. Hai người vừa đi ra đi, tên kia nữ quản lý lập tức tiến lên đón, thấp giọng nói: "Tiểu thư, Lan tỷ, thiếu niên kia đã tới, trong tay còn bưng lấy một bó hoa tươi, ta đem hắn an bài tại lần trước cái kia vị trí gần cửa sổ." Lời này vừa nói ra, nàng đột nhiên cảm thấy bầu không khí không đúng, không khí đột nhiên ngưng kết, an tĩnh có chút đáng sợ. Mạc Lan trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, len lén nhìn thiếu nữ bên cạnh liếc một chút. "Hoa gì?" Thanh Thủy Mỹ Y mặt lạnh lấy, lãnh ngạo mà hỏi thăm. Nữ quản lý có chút tâm thần bất định, cung kính nói: "Hoa hồng." "Bất quá." Mạc Lan lập tức nói. "Bất quá cái gì?" "Nói thẳng." Nữ quản lý cúi đầu. "Những cái kia hoa hồng cao thấp không đều, bông hoa cũng không giống nhau, đâm cũng không có tu bổ, thoạt nhìn như là từ khách sạn chúng ta phía ngoài bồn hoa bên trong hái." "Mạc Lan, tiện nhân." Thanh Thủy Mỹ Y mắng một câu, đột nhiên quay người quay trở về thang máy, lạnh lấy khuôn mặt nói: "Ta đi thay quần áo." "Mạc Lan, người đi trước thẩm vấn tiện nhân kia, hỏi hắn vì cái gì hiện tại mới đến. Nếu là hắn trả lời không tốt, trực tiếp để bảo an từ cửa sổ ném ra. Đề cử dưới, mèo mèo đọc truy sách thật dùng tốt. Nơi này download vạn vạn vạn. MIRSC0M đại gia đi nhanh có thể thử một chút đi." "Vâng, tiểu thư." Mạc Lan cúi đầu đáp ứng. Cửa thang máy đóng lại, từ từ đi lên. Nữ quản lý lúc này mới dám ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Lan tỷ, tiểu thư là không là sinh khí rồi?" "Lắm miệng." Mạc Lan mặt lạnh lấy trách cứ một câu, nói: "Đi để bếp sau chuẩn bị bữa trưa, muốn hai phần, một dạng." "Vâng, Lan tỷ." Nữ quản lý không còn dám nhiều lời, lập tức rời đi. Mạc Lan ở trong lòng cân nhắc một chút câu nói, mới hít sâu một hơi. đi vào phòng ăn, cách đó không xa gần cửa sổ trên ghế salon, ngồi đấy một tên thiếu niên. Thiếu niên kia ăn mặc phổ thông, nửa người dưới xuyên phai màu quần jean, nửa người trên mặc một bộ cũ cũ áo khoác, nhưng cho dù dạng này, cũng khó nén cái kia đặc biệt khí chất, cùng cái kia gương mặt xinh đẹp. Đây là một cái nhan trị tuyệt đối có thể được xưng là thượng đẳng thiếu niên. Mạc Lan trong lòng nghĩ như vậy, lại là sụ mặt, bước nhanh tới, trên thân mang theo lãnh khốc sát khí. Lạc Phi đang ngồi ở trên ghế salon nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người lúc, đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí đánh tới. Quay đầu nhìn qua, một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới. Lan tỷ, Mỹ y học tỷ đâu? Mạc Lan mặt mũi tràn đầy lãnh khốc đứng trước mặt của hắn. Lạnh giọng chất vấn, buổi sáng đi nơi nào? Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, ta sao? Ta buổi sáng đưa Lạc Gia Gia đến trường đi. Vốn là muốn theo nàng cùng đi kiêm chức, thế nhưng là bị bảo an ngăn lại. Sau đó ta thì từ mặt bên leo tường đi vào, kết quả bị tuần tra bảo an bắt lấy. Ở phòng bảo an tra hỏi rất lâu, thẳng đến Lạc Gia Gia đi qua, ta mới bị phóng ra. Lan tỷ, người có biện pháp nào không để cho ta tiến đại học Kyoto? Ta muốn giúp Lạc Gia Gia kiêm chức. Mạc Lan nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lãnh hàn mà nhìn chằm chằm vào hắn. Người biết hôm nay là ngày gì không? Lạc Phi suy nghĩ một chút, nói, hôm nay là thứ bảy. Lạc Gia Gia kiêm chức thời gian a? Thế nào? Mạc Lan khí bộ ngực chập trùng, mặt âm trầm nói, hôm nay là tiểu thư đính hôn thời gian. Lạc Phi sững sờ, lập tức giật mình, ta nhớ ra rồi, đúng vậy, hôm nay là Mỹ y học tỷ cùng Minh Nguyệt Giang Phong đính hôn thời gian. Mỹ y học tỷ đâu? Minh Nguyệt Giang Phong đâu? Mạc Lan muốn đi hô bảo an, đem hỗn đản này từ cửa sổ ném xuống. Nhưng nàng biết, nàng không thể làm như vậy. Nàng chịu đựng giận dữ nói, người nếu biết, vì cái gì hiện tại mới đến? Vì cái gì còn nghĩ đến muốn đi giúp tỷ tỷ ngươi làm kiêm chức? Lạc Phi một mặt cần ăn đòn mà nói, vừa mới Lan tỷ nhắc nhở ta, ta mới nhớ tới. Mạc Lan, bên ngoài bầu trời tối tăm, vẫn như cũ gió táp mưa sa. Mạc Lan thời khắc này trong tim cũng gió táp mưa sa, hận không thể một quyền đem cái này hỗn đản đánh ngã. Nàng hít sâu một hơi, bình phục một chút trong tim muốn bạo phát tâm tính, mới lạnh giọng nói, người tới chậm, tiểu thư cùng Minh Nguyệt Giang Phong đã đính hôn. Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, nhanh như vậy sao? Lập tức thở dài một hơi nói, xong, tới chậm, không có có cơm ăn, vốn còn muốn thừa dịp giữa trưa đính hôn, đến cọ điểm cơm ăn. Uy, còn chưa có nói xong, một nắm đấm đột nhiên đánh về phía mặt của hắn, bị hắn nhất trưởng cản lại. Ba, Mạc Lan đột nhiên bạo phát nắm đấm, đập vào lòng bàn tay của hắn, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đập. Lan tỷ, ngươi làm gì? Lạc Phi gặp nàng thật tức giận, không dám nói đùa nữa. Nói, tốt a, Lan tỷ, ta không phải đến ăn trực, ta là tới gặp Mỹ y học tỷ, ta muốn ngăn cản nàng đính hôn. Không quá sớm trên có chuyện chậm trễ, cho nên mới đã chậm. Ta sợ Mỹ y học tỷ sinh khí, cho nên liền mua cái này bó hoa hồng, muốn hướng nàng chịu nhận lỗi. Nói, hắn một cái tay khác, cầm lên trên bàn bó hoa hồng kia. Mạc Lan nhìn thoáng qua, mặt lạnh lùng nói, ngươi xác định, cái này bó hoa hồng là mua, mà không phải ngươi từ bên ngoài quán rượu hái. Lạc Phi có chút nho nhỏ xấu hổ, cũng không có lại ngụy biện, đích thật là từ bên ngoài bồn hoa hái, bất quá đều là chút lớn lên không chỉnh tề hoa hồng. Ta gặp có A-di ở nơi đó thanh lý những thứ này hoa hồng, cho nên lại giúp nàng cùng một chỗ thanh lý, sau đó cầm một chút, mượn hoa hiến Phật nha. Mỹ y học tỷ có tiền như vậy, hẳn là sẽ không quan tâm những thứ này. Mạc Lan thu nắm đấm, vốn còn muốn mỉa mai vài câu, bất quá nghe được tiếng bước chân quen thuộc đi tới, vốn là chuẩn bị tới dùng cơm mấy người khách, cũng bị nữ quản lý cười theo rất khách khí mang xuống dưới. Toàn bộ phòng ăn biến trống rỗng, yên tĩnh im ắng. Lạc Phi quay đầu nhìn qua, một đạo xuyên trắng như tuyết váy đầm cao gầy mỹ lệ thân ảnh quen thuộc. Hất lên mái tóc, nện bước hai cái kiện hàng lấy tơ trắng thon dài cặp đùi đẹp. Chậm rãi mà đến, nàng thanh lệ thanh nhã, cao quý mê người, như trong hồ nước nở rộ bạch liên. Trong gió mát có chút chập chờn, tản ra say lòng người mùi thơm ngát. Có như vậy trong nháy mắt, Lạc Phi cho là nàng là Thanh Thủy Lê Y. Cái kia luôn luôn ở phòng đàn bên trong cô độc đánh lấy đàn piano nữ hài. Bất quá, hiển nhiên không phải, cái kia mặt mũi tràn đầy lãnh khốc cùng cao ngạo. Để cho nàng cùng nữ hài kia phân chia ra tới. Mạc Lan yên lặng lui ra. Thanh Thủy Mỹ Y đứng tại Lạc Phi trước mặt. Lạc Phi rất nghiêm túc đánh giá nàng. Trắng noãn váy đầm xuyên tại trên người của nàng. Lại có một phong vị khác. Eo nhỏ nhắn bờ mông. Trước ngực sung mãn. Không đến hai đầu gối dưới làn váy. Lộ ra một đôi thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp. Vẫn như cũ dáng người bốc lửa. Gợi cảm mê người. Trên môi tựa hồ có chút bôi lên một số son môi. Phấn nộn ẩm ướt, xinh đẹp gợi cảm, ở da thịt tiết trắng và xinh đẹp gương mặt làm nổi bật dưới. Phá lệ câu người, thiếu nữ đặc hữu mùi thơm, xông vào mũi mà ra. Mỹ Y học tỷ, ngươi hôm nay làm sao mặc thành dạng này rồi? Ở Lạc Phi trong ấn tượng, vị này Mỹ Y học tỷ từ trước đến nay đều là bá đạo nữ tổng giám đốc ăn mặc. Áo sơ mi trắng, váy ngắn, tất đen, ngẫu nhiên cũng sẽ dây cây trang. Dù sao đều rất gợi cảm, không giống như vậy thục nữ. Lạc Phi cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nàng xuyên qua váy đầm cùng tơ trắng vớ. Thích không? Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lấy khuôn mặt hỏi. Lạc Phi do dự một chút, nhẹ gật đầu, ưa thích, thích ngươi cũng đừng hòng mò. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh hừ một tiếng. Đi tới đối diện ngồi xuống, lại làm ra hai tay ôm ngực, hai chân trùng điệp lãnh ngạo bộ dáng, hai con ngươi lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi lúng túng một chút, cầm lên trên bàn hoa hồng, đưa tới, học tỷ, cảm ơn ngươi đưa ta tiến thủ hộ học viện, ta rất ưa thích chỗ đó, đưa ngươi một bó hoa, bày tỏ cảm tạ. Thanh Thủy Mỹ Y không có tiếp, cũng không nói gì, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi đem hoa để xuống, quyết định trò chuyện nàng ưa thích muốn nghe đề. Học tỷ, ngươi hôm nay có phải hay không muốn cùng Minh Nguyệt Giang Phong đính hôn rồi? Quả nhiên, nàng hứng thú, Thanh Thủy Mỹ Y nhếch miệng lên, đắc ý nói, đúng vậy a, buổi chiều thì đính hôn. Hắn hiện tại đang chuẩn bị một trận hào hoa tiết mục cùng lễ vật quý trọng. Lạc Phi a, một tiếng, đột nhiên tìm đường chết nói. Cái kia, học tỷ, ta có thể tham gia sao? Dưới bàn chân đột nhiên hướng về dưới háng của hắn đạp tới. Bị hắn tinh chuẩn kẹp lấy. Ngươi không có tư cách. Thanh Thủy Mỹ Y trợn mắt tròn xoe. Cắn răng, Lạc Phi dừng một chút. Đem bàn tay xuống dưới. Giúp nàng cởi giày ra. Đem nàng cái kia cái kiện hàng lấy tơ trắng chân cầm lên. Đặt ở trên đùi, nhẹ véo nhẹ lấy. Nói, học tỷ, đừng nóng giận, chúng ta động khẩu không động cước có được hay không? Thanh Thủy Mỹ Y hừ một tiếng, tựa vào đằng sau trên ghế salon. Nói, dùng thêm chút sức, chưa ăn cơm sao? Còn không có, học tỷ có thể mời ta sao? Thanh Thủy Mỹ Y nhắm mắt lại, cái chân còn lại cũng cởi giày ra, rời khỏi trên đùi của hắn. Lạc Phi rất nghiêm túc nắm bắt, rất nhanh. Hai phần nóng hôi hổi bò bít tết đã bưng lên. Mạc Lan nhìn hắn một cái. Lui xuống. Lại sau một lúc lâu. Thanh Thủy Mỹ Y mới mở mắt. Lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Buổi chiều bồi bản tiểu thư đi trên lầu ngủ. Bản tiểu thư có thể lòng từ bi tha thứ ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021. 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.